Bàn về chiến lược tiến công của thiên tài. Chương 70, 0,01%. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến khi mướp đắng thoát được boss, y sư trị liệu sư hồi sinh cho tất cả mọi người, thì đã là 9 giờ sáng lần đầu đánh thử tới gần một tiếng. Thành tích tốt nhất là 25, nhưng vấn đề mấu chốt nhất vẫn chưa được giải quyết. 1. Thanh Phong bay lên trời không biết bao nhiêu lần. Cái kỹ năng sự sống luân hồi kia mất dạy vãi. Nó mà chơi 3 lần liên tiếp thì có nhiều kỹ năng phòng thủ mấy cũng không đấu lại được. Không quả quả, đúng đấy, cái chiêu đó càng về sau càng khó, da dồn dập, lỡ lại chết trị liệu thì thật sự không có thời gian đi cứu, gió xuân còn làm xáo trộn đội hình nữa. Đào vàng, con quái này điêu thật sự, đã chết còn hành xác người ta. Mà muốn tìm người để cứu trong cái thảo nguyên bao la này không có dễ chút nào. Mấy đoàn tinh anh kia chắc chết hết ở đoạn này. Bọn mình có gấu nên còn chịu được thêm, bọn nó chỉ có thể dựa vào kỹ năng phòng thủ. Apple nói, có khi nào còn cơ chế mà bọn mình chưa thăm dò ra không? Khi mọi người sôi nổi thảo luận, Túc Mạc và Úc Chăn đơn giản giao lưu vài câu, xác định thời gian và chiến lược. Mướp Đắng thấy hai người bàn luận thì chủ động hỏi, Momo có ý tưởng rồi à? Có. Túc Mạc hoàn hồn, thật ra lúc 50. Chúng ta đánh sai nên mới gặp 3 lần sự sống luân hồi liên tiếp, nếu là đoàn khác thì có khi họ còn qua đoạn này dễ hơn. Hỏa thụ ngân hoa, tại sao, bọn mình có ưu thế mà, đoàn mình quá ỉ lại vào gấu, nhưng lúc trốn sau lưng gấu thì nó trở thành chướng ngại ngăn cản, khiến chúng ta không thể đánh boss khi có gió xuân. Nên lúc 50, đoàn nào dùng kỹ năng phòng ngự để chống chọi sẽ dễ vượt mốc HP đó hơn. Túc Mạc nói đơn giản, sau 50. Chỉ là cơ chế thử thách và khả năng phối hợp thôi. Đây là chi tiết cậu và Úc Chăn cùng chú ý tới, cơ chế của sự sống luân hồi. Hai cơ chế đặc thù của cảnh xuân đều được kích hoạt sau 50. Máu, một cái là cường hóa combo ra chiêu của boss, một cái là cường hóa máu boss. Theo quan sát của họ, kỹ năng sự sống luân hồi sẽ xuất hiện ở mỗi giai đoạn 50, 40, 30, cứ thế mà suy ra thì nhiều khả năng 20 và 10. Sẽ tiếp tục xuất hiện, quan trọng nhất là kỹ năng này sẽ lặp lại, tức là chỉ cần máu boss tiếp tục trong mốc 50, nó sẽ liên tục được kích hoạt. Lần đầu kích hoạt là sau 20 giây, lần 2 là sau 10 giây, lần thứ 3 là sau 5 giây. Thế nên ban đầu họ chọn đánh quái nhỏ rồi mới đánh boss, không kịp đánh cho HP của boss xuống dưới 50. Trong thời gian quy định, mới dẫn tới việc ăn liên tục 3 lượt sự sống luân hồi. May là về sau đánh kịp. Vì từ quy luật kia có thể phỏng đoán là kỹ năng chỉ có 3 lượt, một khi xuất hiện tới lượt thứ 4, có thể thời gian hồi là 0 giây, tức kỹ năng sẽ vào vòng lặp vô hạn. Bọn họ sẽ không thể tới gần boss, cũng sẽ bị kỹ năng kéo dài liên tục của nó đánh chết hết. Nói cách khác, 20 giây trước khi xuất hiện sự sống luân hồi, bọn họ phải đánh boss mất 1 máu, còn không thì sẽ kích hoạt sự sống luân hồi lần 2. Mướp Đắng suy tư. Kỹ năng này giống kỹ năng điên cuồng, quá 3 lần là chết, còn xuất hiện những 5 lần, sai lầm quá nhiều sẽ dẫn tới không đủ sát thương. Nên chúng ta đổi phương pháp, Túc Mạc nhìn sang con boss vẫn đang ngồi trên cây cây đằng xa. Ví dụ như làm thế nào để lợi dụng ưu thế các nghề, tăng tối đa damage sau khi boss xuống 50. Máu, nghỉ ngơi 10 phút, tất cả lại chuẩn bị ra trận. Túc Mạc thoáng nhìn sang vị trí của Úc Chăn. Trận pháp sư vẫn là dáng vẻ lạnh lùng kiệm lời như trước, đứng đó là một trụ cột khác trong đoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca, bọn mình bắt đầu chứ? Hồng Quả Quả hỏi, Túc Mạc lấy lại tinh thần. Bắt đầu, Mướp Đắng. Cậu thấy Mướp Đắng đã đứng sẵn cạnh boss. Mướp Đắng phòng thủ cao máu dày. Lần này Hồng Quả Quả hưu chính, Đào Vàng hưu phụ. Cần phải cam đoan máu của cả đoàn ở vạch an toàn. Dưa Hấu vẫn gánh điểm danh. Mặt Dư Hấu không cảm xúc, rất nghiêm túc nhắn nhủ với Tương Đào Vàng. Chú hãy bảo vệ anh thật tốt, anh không muốn chết rồi còn phải trải qua nỗi đau bị quất xác đâu. 2. Cả đoàn nhanh chóng vào vị trí. Có kinh nghiệm lần trước, lần này tất cả di chuyển dùng kỹ năng đều rất chuẩn, bình an vượt qua 40, đầu tiên. Khi máu boss xuống 50, Túc Mạc đổi lệnh, Mướp Đắng giữ nguyên tọa độ đó, Hỏa Thụ Ngân Hoa chuyển gấu đứng sang bên trái Mướp Đắng. Những người khác đuổi theo. Hỏa Thụ Ngân Hoa lập tức di chuyển, những người khác chạy theo. Lúc này một con gấu khác rơi xuống, Túc Mạc triệu hồi gấu ở một vị trí khác, hai con gấu bảo vệ hai cánh, còn để lại không gian ở giữa cho vật lý kiếm và thích khách có chỗ đứng đánh, cũng có chỗ tránh đòn. Hỏa thụ ngân hoa ngạc nhiên, không để lại một con dự phòng à? Không, lỡ có vấn đề thì hủy triệu hồi là được. Túc Mạc liếc nhìn số liệu DPS và trị liệu trên plugin. Trị liệu của đoàn mình đủ, có thể thoải mái đánh. Vật lý kiếm, thích khách tìm đúng vị trí, nhớ để ý quái nhỏ. Túc Mạc nhìn lượng máu sắp tới vạch, giữ vững tỉnh táo tiếp tục sắp xếp mọi việc. Pháp thuật kiếm trận pháp sư triệu hoán sư đứng lùi về sau 50. Ra quái thì trận pháp sư gom quái, triệu hoán sư khống chế quái, những người khác dồn damage boss. Vòi rồng tới, pháp thuật kiếm và trận pháp sư dùng kỹ năng, vật lý kiếm giữ kỹ năng. Tất cả mọi người tập trung đánh, HP tới 50, câu nói sự sống luân hồi lại vang lên bên tai. Con gấu khổng lồ bị cơn gió dữ ùa tới thổi cho hơi ngửa ra sau, nhưng có một con khác đỡ giúp nên nguy hiểm giảm mạnh. Trận pháp sư là người đầu tiên hành động, trận pháp phòng ngự của anh rơi xuống chính giữa, bảo vệ đồng đội trước khi vòi rồng kịp cuốn tới chỗ họ. Ngay sau đó, một trận pháp tụ quái không chế quái nhỏ chạy tới, gom chúng nó lại với nhau. 4 giây ngắn ngủi, trận pháp sư với tốc độ cực nhanh đã không chế tình huống. Dồn damage, Túc Mạc và Hỏa Thụ Ngân Hoa điều khiển hai con thú triệu hồi dạng không chế tới đối phó quái nhỏ, damage chủ yếu dồn cho boss. 9 giây, 10 giây, một cơn gió xuân lại đến, thú triệu hồi bị thổi bay. Túc Mạc, hủy, triệu hồi lại, 11 giây, 12 giây. 16 giây, máu của boss xuống 49, dọn quái, Túc Mạc nói, chú ý gió xuân còn 8 giây, 3 giây nữa chạy. Nhóm DPS đổi mục tiêu, sau chừng 10 giây thì HP của quái nhỏ đã gấp 3 ban đầu, may có trận pháp tụ quái, chúng ngoan ngoãn đứng một chỗ, khiến việc dọn dẹp bớt thời gian hơn nhiều. Túc Mạc nhanh chóng nói, chạy, gió xuân còn 2 giây, các nghề tầm xa như pháp thuật kiếm đã ở khu vực an toàn. Vật lý kiếm thanh phong đến đây cùng trận pháp sư cũng lui về, một trận pháp tăng tốc xuất hiện dưới chân họ, bằng tốc độ nhanh nhất trở lại dưới sự che chở của gấu. Lúc này hai thích khách thành công giết chết toàn bộ quái nhỏ, lập tức lẩn trốn khỏi gió xuân. Hồng quả quả ném một chiêu hưu đoàn ra, qua pha này mọi người pro nha, thanh phong vẫn còn chưa hết sợ đánh tiếp, công nhận anh hành chơi trận pháp sư đỉnh thật đấy, vừa đánh còn vừa bắt được 3 cái trận pháp. Vừa rồi suýt nữa không chạy về kịp. Đào vàng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần trốn của dư hấu hình như là sát nút mới dùng thì phải. Dư hấu hừ một tiếng, thích khách ưu tú luôn phải dùng kỹ năng trên lưỡi đao. Gã vừa mới dứt lời đã dính điểm danh của boss, bị cỏ xoắn cho còn có 2. Máu, cứu cứu cứu cứu cứu, dư hấu chạy rẽ đất về. Mà đúng lúc này, hì hì hì, một trái dư hấu siêu ngon. Mi làm chất dinh dưỡng cho ta được không? Khoảnh khắc đào vàng ném trị liệu qua, dư hấu chết trước mặt hắn. Dư hấu, đi xa quá, đào vàng vội kéo người dậy. Không sao đâu anh, lần này anh chết gần, không bị thổi bay. Nhớ là khi nào chết phải chết ở dưới chân em ấy, MC đi xong hồi sinh anh đầu tiên. Dư hấu, dạ cảm ơn ạ, đào vàng cười khà khà. Không cần, nghề của em mà. Túc Mạc, chú ý. 45, máu sẽ xuất hiện trạng thái hồi máu, dồn damage đừng để nó hồi. Ngoài mỗi người, xuất hiện sự sống luân hồi ra thì cơ chế thứ hai chính là sinh sôi không ngừng. Kỹ năng này nhắm thời gian rất chuẩn, chỉ xuất hiện sau mỗi mốc 5. Máu, cho đến khi bị sự sống luân hồi thay thế thì nó mới biến mất. Nói tóm gọn, kỹ năng này yêu cầu sát thương của đoàn, phải đánh bay được 1. Máu boss trong 40S, khi đang bị boss quấy rối. Không thì sẽ mãi dậm chân tại chỗ. Với một đoàn có đủ damage như họ thì không có vấn đề gì. Nhưng nếu chết quá nhiều người, kỹ năng này phải gọi là đã rét vì tuyết còn lạnh vì xương. Người chơi sẽ vĩnh viễn không đánh nổi con boss này. Vui đùa ầm ĩ qua đi, tất cả mọi người sốc lại tinh thần dốc sức đánh boss. Lúc này máu xuống 42, bọn họ đã đánh gần 20 phút. 40, sự sống luân hồi lại xuất hiện. 40. Túc Mạc vừa dứt lời, trận pháp của hành chỉ vô câu đã liên tiếp tuôn ra, thậm chí còn điêu luyện hơn lần trước, trong combo còn cho thêm được một trận pháp tăng damage. Là trận pháp sư duy nhất trong đoàn, anh hoàn toàn đảm nhiệm 3 chức vụ khống chế quái hỗ trợ DPS, sát thương vượt qua người khác mà vẫn có thể hỗ trợ đoàn một cách tối đa. 3. Úc Chan, kỹ năng nhanh hơn rồi. Túc Mạc lập tức nói. Đào Vàng để ý điểm danh hai lần. Hồng Quả Quả bảo đảm mướp đắng. Combo tới này. Combo này là thử thách với tanker chính. Tiết Tấu dùng kỹ năng của boss nhanh hơn đồng thời công kích đánh vào người tanker cũng thay đổi. Mướp đắng là một chiến sĩ cực kỳ đặc biệt. Khả năng di chuyển chậm khiến anh ta chỉ có thể đi bước ngắn để tránh chiêu. Tốc độ đánh của boss tăng nhanh với một chiến sĩ di chuyển chậm là chí mạng. Vì đi chậm tránh chậm đồng nghĩa với ăn nhiều damage hơn các chiến sĩ bình thường. Nhưng mướp đắng lại không. Anh chậm thì chậm, nhưng di chuyển không sai một ly. Anh ta rất quen thuộc kỹ năng của mình. Trong tình huống di chuyển chậm, thỉnh thoảng anh sẽ dùng kỹ năng bổ trợ để tốc biến, hoặc là lợi dụng kỹ năng phòng ngự để giảm tổn thương. Thao tác này cần người chơi phải rất bình tĩnh đến mức có thể tính toán từng kỹ năng, tính ra phạm vi công kích, tính ra vị trí phạm vi di chuyển, sao cho lượng tổn thương phải chịu là thấp nhất. Nên dù được heal rất ít, máu của anh vẫn gần đầy, khi mà DPS của mọi người vượt xa, anh ta vẫn có thể giữ vững mục tiêu thù hận, cho tới giờ chưa từng xuất hiện OT. Chiến sĩ Túc Mạc từng hợp tác rất ít, người đầu tiên để lại ấn tượng sâu cho cậu là bánh gấu nhỏ. Người thứ hai chính là mướp đắng. Không thể không nói, trong phó bản khiêu chiến kiểu này, có một tanker chính mạnh như vậy thật sự bớt nửa việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Tấu công kích càng lúc càng nhanh, Hồng Quả Quả đành phải toàn lực hưu cho mướp đắng, trách nhiệm hưu đoàn giao cho Tương Đào Vàng. Lúc này đoàn của họ vẫn rất ổn định, tạm thời chưa xuất hiện tình huống quân số giảm mạnh. HP xuống 25, bắt đầu tiến vào lĩnh vực họ không biết. Túc Mạc, chú ý mốc HP, nhất là 20, và 15, tất cả bình an vượt qua 20, đúng 15, sự sống luân hồi và sinh sôi không ngừng lại ra cùng lúc. Trận pháp sư chuẩn bị hết các loại bắp bổ trợ, quái nhiều hơn, Túc Mạc, hỏa thụ ngân hoa gọi huyền vũ, bảo vệ trị liệu. Hai con huyền vũ rơi xuống đất, mỗi con canh giữ bên một trị liệu, giảm tổn thương tối đa cho hai người. Lúc này quái nhỏ lao tới. Úc Chăn đã thả sẵn một cây trận pháp đánh lan dưới chân đồng đội, lại trồng thêm hai cây tăng damage. HP xuống 14, tất cả mọi người yên tâm đi dọn quái. Nhưng đúng lúc này, trạng thái sinh sôi không ngừng đột nhiên trở lại. Ngọn nguồn tội ác, sự sống luân hồi, lại vang lên bên tai. Dưa Hấu không khỏi chửi bậy, gã lại ăn hai cái điểm danh. Số lần tôi bị điểm danh trong đời nằm hết ở cái phó bản này. Cái đệt. Thành Phong đánh quái nhỏ xong quay sang đánh boss. Nó bị điên hả? Apple, sự sống luân hồi với sinh sôi không ngừng diễn ra cùng lúc đúng là cội nguồn của tội ác. Cũng may sát thương ổn định, lần này bọn họ đành phải đánh xong boss. Kệ đám quái nhỏ tiến vào đám người, dáng chịu đòn cho qua con trăng này. 10, sinh sôi không ngừng biến mất, một đợt sự sống luân hồi lại tới. Đánh tới 9, Túc Mạc quyết định, đánh chậm lại điều chỉnh vị trí, Đào Vàng Hồng Quả Quả cứu người. Đảm bảo tất cả phải sống. Tốn thêm 2 phút, HP xuống 8, toàn đoàn điều chỉnh xong trạng thái. Sợ là tới 5, sẽ lại là hai cái cùng lúc, ưu tiên dồn damage cho boss xuống 4, pháp thuật kiếm và trận pháp sư đổi sang đánh lan đi, thích khách và vật lý kiếm tiếp tục dồn damage boss. Túc Mạc quả quyết nói, mướp đáng qua đây, trận pháp sư gom quái ở cạnh boss luôn, chúng ta đánh quái và boss cùng lúc. Túc Mạc, trị liệu. Cường hóa và auti heal có chưa? Đào Vàng, có auti rồi. Hồng Quả Quả, cường hóa còn 5 giây. 5, tình huống full bắp thì 15 giây sẽ đánh được 1, lúc đó họ sẽ chịu khoảng 2 lần sinh sôi không ngừng. Tức là trong tình huống tồi tệ nhất, bọn họ cần phải sống được 2 phút khi bị đám quái cao công kia đánh. 2 phút, CD của tất cả có thể hồi 3 lượt, đủ, nhưng cũng sát nút. Túc Mạc nghiêm túc. Kỹ năng hồi thì lập tức dồn damage, ưu tiên boss, chúng ta chịu quái nhỏ, giết boss. Ok, thông nó, ông đây không muốn đánh lại nữa đâu. 5, sinh sôi không ngừng và sự sống luân hồi cùng xuất hiện. Trận pháp phòng ngự, pháp thuật kiếm, đại kiếm trận. Hồng Quả Quả cường hóa, trận pháp sư 2 tầng bắp damage, vật lý kiếm, đại kiếm trận. 3, sinh sôi không ngừng vẫn còn 10 giây, sự sống luân hồi đã lại tới. Đào Vàng bật khiên, trận pháp sư mở phòng ngự, triệu hoán sư triệu hồi lại huyền vũ, Hồng Quả Quả cường hóa, thích khách mở ảnh tập. 2, là hồi máu, sự sống luân hồi, giọng Túc Mạc bình tĩnh, 2 đại kiếm trận, thích khách lần trốn tránh tổn thương, Triệu Hoán Sư triệu hồi lại Huyền Vũ. Công kích của boss bắt đầu tấp nập, quái nhỏ máu dày công cao. HP của cả đoàn chưa từng vượt quá 80, thấp nhất là Thích Khách. Lúc còn một, hai cái điểm danh treo cổ hai Thích Khách, mục tiêu điểm danh kế tiếp rơi trên Túc Mạc đang có HP thấp nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời khắc mấu chốt, Túc Mạc và Hỏa Thụ Ngân Hoa đồng thời ý thức được vấn đề. Bọn họ quả quyết không giữ lại kỹ năng, ném toàn bộ chiêu thức ra trước lượt điểm danh tiếp theo. Đào vàng không cứu Triệu Hoán Sư, giữ những người khác, Triệu Hoán Sư chết hai kiếm trận kháng gió xuân. Lúc này, boss điểm danh treo cổ Momo, tiếp đó là Hỏa Thụ Ngân Hoa. 0, 65, 0, 46. Kênh trò chuyện im phăng phắc, chỉ có tiếng chỉ huy vẫn đang tiếp tục. Trận pháp phòng ngự, hồng quả quả cường hóa, đào vàng bật giáp, hai đại kiếm trận được mở, vượt qua một đợt gió xuân, pháp thuật kiếm đo đất, vật lý kiếm cũng không may mắn thoát khỏi, nhưng may là không ai bị thổi đi. Lúc này, Úc chăn trồng 4 tầng tăng damage cho mọi người, đao của mướp đắng nặng nề chém lên người boss, hai trị liệu ở thời khắc mấu chốt cũng cố gắng đánh boss. Đào vàng dùng 3 chiêu hưu đơn kéo máu của đồng đội lên 70, biến mình thành người có HP thấp nhất. Đào vàng gấp gáp nói, tôi gánh điểm danh, hắn là người có damage yếu nhất, trên thảo nguyên chỉ còn 4 người đang đứng, trái tim của tất cả những người nằm đất treo trên cao, không dám lên tiếng quấy rầy đồng đội. Đúng vào 0:12, đào vàng bị điểm danh. Túc Mạc còn đang thầm đếm giây gió xuân, còn 3 giây, không có gấu, cũng không có hai kiếm trận. Ánh mắt cậu rơi trên người trận pháp sư, 0:01, cách chương.